Chiến thần Cuồng Phong, chương 707. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 707. Tiếng dồn dập của các chiến sĩ ở phía sau. Thanh Long nhìn lướt qua mặt huyền giáp vệ, tiếp tục nói, không sai, Thiên Vũ đại nhân không phải loại nhát gan, lãnh đạo của doanh trại thần sách cũng không có chút yếu ớt nào. Ngày đó, chúng tôi chỉ là đứng ngoài quan sát, không tham gia chiến đấu. Hôm nay chúng tôi đánh huyền giáp vệ của Khương Phiệt. Tôi giơ cao lên uy danh doanh trại thần sách. Đợi Thiên Vũ đại nhân đến rồi, cũng bảo Thiên Vũ đại nhân xem. Mỗi người chúng tôi của doanh trại thần sách đều là anh hùng dũng cảm. Xông lên, Thanh Long giơ cao chiếc đao to trong tay lên. Các chiến sĩ ở đằng sau anh cũng tràn đầy ý chí chiến đấu, tinh thần chiến đấu phấn khởi. Giết, dê, giết. Các chiến sĩ của doanh trại thần sách lập tức giơ cao vũ khí của mình lên, xông về phía trước. Huyền giáp vệ ỷ vào mình thế có nhiều người hơn, đương nhiên cũng không chịu bị bỏ lại phía sau. Rất nhanh, chia làm hai đội, tương hỗ lẫn nhau. Huyền giáp vệ chặn lại cửa lớn của nhà cũ thượng quan. Tuy rằng nhiều người thế nhưng doanh trại thần sách cũng không phải là ăn không ngồi rồi. Toàn bộ cũng đều chặn ở cửa lớn nhà cũ thượng quan. Huyền giáp vệ dù số người có hơn 3.000 người, thì có thể làm sao chứ? Trong thời gian ngắn, hoàn toàn cũng không thể xông lên loại bỏ phòng ngự của doanh trại thần sách được. Hai đội quân vào nhau, máu tươi tung tóe, người bị đánh bay, bỗng không thể phân biệt được ra đâu là người của doanh trại thần sách, đâu là người của huyền giáp vệ. A, tiếng xông lên liều chết, tiếng kêu rên, tiếng vũ khí bằng sắt bính mẫu giáo nhau. Trong chốc lát, không dứt bên tại, kim thiết giao với mác, từng cú đánh vào da thịt trên chiến trường, dường như là rất nhanh sẽ xuất hiện thương vong. Cảnh tượng vô cùng oanh liệt như vậy, rất khó có thể tưởng tượng, lại xuất hiện ở đoạn đường phồn hoa của đế đô, nhà cũ của nhà họ thượng quan, lại không phải ở vùng ngoại thành. Xung quanh có không ít hàng xóm, hơn nữa có thể làm hàng xóm bên cạnh nhà cũ nhà thượng quan cũng đương nhiên đều là có chút quyền quý. Hơn nửa đêm, khu biệt thự phố xá sầm uất lại xảy ra tranh đấu như vậy. Không ít người cũng nhao nhao nhô đầu ra nhìn xung quanh nhưng trước sau không ai dám lại đây trợ giúp. Bởi vì nguyên nhân hạn chế của địa thế, doanh trại thần sách một hướng rất dễ phòng ngự mà khó tấn công. Thế nhưng mục đích của bọn họ không phải chiến thắng mà là chiến lùi. Địa thể hiện tại, đối với doanh trại thần sách mà nói cực kỳ có lợi. Đặc biệt là hiện tại, bọn họ thân thế ở đế đô, dưới chân thiên tử, Khương Phiệt cũng không dám quá mức hung hăng. Coi như là Khương thiên tử muốn, thì Phương Phiệt cũng sẽ không cho phép anh ta điều động vũ khí có tính sát thương trên quy mô lớn. Huyền giáp vệ lần này trang bị đều là lãnh binh khí các loại đao kiếm, mà nếu như sử dụng lãnh binh khí, thì mỗi người của doanh trại thần sách đều là anh hùng. Chuyên dùng đao kiếm, huyền giáp vệ trên cơ bản không phải là đối thủ. Trong lúc đao kiếm va chạm, tiếng sắt thép leng keng, làn sóng âm thanh vang trời. Cô Vân, cô mau vào trong đi. Vân Tú Anh lúc này còn đang nhìn về phía sau, chỉ lo các chiến sĩ đao kiếm không có mắt, làm tổn thương đến Vân Tú Anh, không ngừng thúc giục bảo cô nhanh đi về. Thanh Long ở phía trước nhất cũng quát ầm một tiếng lên. Bang vô liêm sỉ này, nếu như còn muốn xông vào phủ thượng quan, trừ phi các người bước qua xác của chúng tôi trước. Đúng, trừ khi các anh em đều chết ở đây, nếu không thì chỉ còn lại tôi một người, tôi cũng sẽ chặn lại trước của phủ thượng quan. Cút đi, nói phí lời làm gì? Cái bang nhỏ như con nghé cũng muốn giết ông hả? Có thể thấy được, doanh trại thần sách quả thật là thành thạo điêu luyện. Vào lúc này vẫn còn có lòng dạ nói chuyện với nhau. Thanh Long và Huyền Vũ nhìn mắt nhau, cũng hiểu ngầm được, đồng thời bùng lên, muốn nhanh chóng kết thúc chiến đấu. Cách chương.